Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 391, ngọn lửa màu đen này quả là đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vù vù, vù, vù, bốn âm thanh liên tiếp vang lên lần lượt ở phía trước sau và hai bên trái phải của Diệp Thành. Từ Nặc Nghiên của Thất Tịch Cung, thiếu chủ Lý Trương của Bắc Hải Thế Gia, thiếu chủ Trần Vinh Vân của Chú Kiếm Thành, thiếu chủ Vi Văn Trác của Huyền Thiên Thế Gia lần lượt luyện ra được linh đan. Ôi chao, Diệp Thành đứng giữa không còn bình tĩnh được nữa. Làm gì mà nhanh thế chứ, đợi ta với. Nghe thấy câu này của Diệp Thành, cả bốn người kia đều đi tới vây lại quanh hắn. Ngọn lửa màu đen này quả là đặc biệt, Vi Văn Trác xoa cằm. So với ngọn lửa đen xì của ngươi, sao ta lại cảm thấy chân hỏa của mình như trò đùa thế nhỉ, Lý Trương cũng xoa cằm nói. Ta nhìn đẹp trai thế này mà cũng chưa gặp bao giờ, thật lạ thường, Trần Vinh Vân hất đầu vuốt tóc, vẫn là động tác đánh dấu sự xuất hiện của hắn. Hay là mọi người tới nơi khác xem đi, Diệp Thành ho hắng, cả bốn người cứ đứng như vậy, người nào biết bọn họ tới xem chân hỏa Diệp Thành thì còn đỡ, người nào không biết lại tưởng bốn người bọn họ định đánh Diệp Thành cũng nên. Mọi người cứ nhìn vậy ta sao có thể luyện tiếp được chứ, hay là tỷ giới thiệu mỹ nhân cho ngươi nhé, Từ Nặc Nghiên chớp mắt nhìn Diệp Thành. Nữ đệ tử ở Thất Tịch Cung của ta đều giống như tiên nữ vậy. Nghe vậy, Lý Trương, Trần Vinh Vân và Vi Văn Trác ở bên vô thức che mặt, trông có vẻ như đã bị Từ Nặc Nghiên lôi tới Thất Tịch Cung không ít lần và có lẽ cũng không thể thiếu cảnh bị đánh ở Thất Tịch Cung được. Diệp Thành liếc nhìn cả ba người này rồi lại nhìn Từ Nặc Nghiên. Hay là giới thiệu cho cô trai đẹp nhé, Hằng Nhạc tông ta nhiều vô kể. Cắt không cần, Từ Nặc Nghiên dứt khoát hướng hắn mắt nhìn sang tiên hỏa của Diệp Thành. Ấy, hiện giờ lại hay, cả đám người luyện đan xong không cầm đan đi kiểm nghiệm lại, ngược lại vây quanh chỗ Diệp Thành đứng, có rất nhiều người sau khi vây lại đây cũng chẳng biết mình tới đây làm gì. Phía này, vẻ mặt của Diệp Thành hết sức thú vị. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như một con khỉ, còn những người vây xung quanh mình giống như tới xem khỉ biểu diễn vậy. Nếu như cho bọn họ mỗi người một quả dưa thì cảnh tượng này sẽ càng đặc sắc hơn. Có điều, sự thực chứng minh rằng hắn tự sướng quá đà. Những người vây quanh hắn không hề ít, những người chẳng hiểu chuyện gì không thiếu, còn phần lớn đều như mấy người phía Lý Trương, đứng đó nhìn chân hỏa màu đen của Diệp Thành. Cách Trương,